Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488: Chờ ngươi tốt nghiệp liền cùng ngươi yêu đương. Sika chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lấy dáng vẻ hình người cùng Thất Thất gặp mặt. Hắn nhìn bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng trái tim đã sớm bịch bịch mà cuồng nhảy. Trấn định, phải bình tĩnh. Sika hít sâu một hơi, đi theo Vương Tiểu Thư chậm rãi đi tới cửa. Vương Tiểu Thư hôm nay tâm tình cực tốt, cùng Sika dắt rất nhiều úp úp mở mở chủ đề. Sika mặc dù một câu đều không nghe lọt tai, nhưng vẫn là giả vờ như tại nghiêm túc nói chuyện phiếm dáng vẻ. Gật đầu đáp lại, hoặc là nhàn nhạt cười một cái. Đi tới cửa, Sika đã thấy ngồi đối diện, ôm Tiểu Hào Thất Thất, còn có chính tại gặm đùi gà Trình Viên Nguyệt, cùng với một hồi xem hắn một hồi lại nhìn Tiểu Hào Đa Bảo. Trấn định, phải bình tĩnh. Sika bất động thanh sắc đi qua, ánh mắt lại thật vừa đúng lúc mà cùng Thất Thất đụng vào nhau. Thất Thất nhìn đến Tiểu Tây chính diện, nàng ngơ ngác sửng sốt một hồi, điện thoại cũng quên chụp ảnh. A, Ân, Tây, Tây, chấm ngoặc kép, nàng thanh âm không lớn. Sika lại nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét, sẽ không phải bị nhận ra a. Tây, Sika ngươi giúp ta cản một cái. Thất Thất sốt cục nói xong, tiếp đó giơ lên trong ngực Sika, ngăn trở mặt mình, để Sika đi nhìn Tiểu Tây. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca ca, đói bụng, một hồi chúng ta đi đâu ăn cơm? Ngươi muốn đi chỗ nào ăn? Ăn cơm Tây, ngoặc kép, chờ Thất Thất lấy lại tinh thần thời điểm, Tiểu Tây ba người đã đi xa. Thất Thất ngươi làm sao vậy rồi? Ngươi đập tới bức ảnh sao? Trình Viên Nguyệt nhìn lấy Thất Thất. Thất Thất còn tại chằm chằm lấy Tiểu Tây bóng lưng nhìn đâu. A, không có đập tới a, Thất Thất khổ não nói. Luôn cảm giác cái kia Tiểu Tây tốt quen mặt a, như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Bị hắn xem xét, có chút chột dạ, liền quên chụp ảnh. Ân, ở đâu gặp qua? Trình Viên Nguyệt hiếu kỳ nói. Thất Thất nghĩ nghĩ, giơ lên Sika tới nhìn, nói, a, chính là Sika a, ta luôn cảm giác hắn ánh mắt cùng Sika giống như. Sika, mèo ô oa. Trình Viên Nguyệt cũng là bật cười, nói, Sika nào có đẹp trai như vậy. Sika, mèo ô oa mèo. Thất Thất khẽ nói, nhà chúng ta Sika thế nhưng là trên thế giới đẹp mắt nhất con mèo. Bất quá Thất Thất cũng không quá đi nghiên cứu kỹ, chỉ là cảm giác cái này không hiểu cảm giác quen thuộc rất thần kỳ. Không nói những cái khác, cái kia Tiểu Tây thật đặc biệt đẹp đẽ, thanh âm cũng dễ nghe, cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ siêu cấp phối. Nghĩ đến cái này, Thất Thất lại chu cái miệng nhỏ nhắn. Đáng thương ta đường đường tiên nữ Lý Tiểu Thất, đều 17 tuổi còn không nói qua yêu đương đâu. Bất quá Thất Thất cũng không muốn nói yêu đương. Sika có thể so sánh bạn trai ấm nhiều, bạn trai lại không thể mang nàng bay đến bầu trời nhìn mặt trăng. Sika có thể a, Nguyệt Nguyệt, vậy ngươi đập tới sao? Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là chuyên ngành cầu tử. Nhanh đưa cho ta cẩn thận nhìn nhìn. Ngoặc kép, một bên khác, Sika cũng thở dài một hơi. Còn tốt, không phải hắn như thế trung thực. Thất Thất nếu là tới hỏi hắn lời nói, Sika nhất định sẽ thừa nhận. Đi theo Vương Tiểu Thư trở lại giao dịch bất động sản bộ giao tiền đặt cọc về sau, Sika liền dẫn lôi kéo tay hắn lung la lung lay Bạch Linh đi ăn cơm Tây. Cơm Tây phải hay là không muốn dùng những cái kia cái xiên a, đào a, còn có bạch sắc nhỏ khăn vuông ăn a, còn có, bít tết muốn ăn mấy phần chín mới tốt a, những cái kia đều không đủ kinh điển. Ta dẫn ngươi đi ăn dùng tay cầm cơm Tây. Còn có tay cầm sao? Chấm ngoặc kép. Thế là Sika mang Bạch Linh đi một nhà McDonald's, cho nàng điểm cái cả nhà thùng. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Thư hiệu suất làm việc rất cao. Xế chiều hôm đó, nàng liền liên hệ Sika. Tại nàng câu thông xuống, ưu đãi 7 vạn nguyên. Cuối cùng xác định giá cả 388 vạn. Đối với cái giá tiền này, Sika không có điều gì dị nghị, ngụ ý cũng vẫn được. rốt cuộc giá phòng bao nhiêu tất cả mọi người lòng biết rõ. Tính là phi thường lợi ích thực tế giá cả. Sika liền lần nữa mang theo Bạch Linh đi qua, ký kết thủ tục, trả tiền, tiến hành sang tên, giấy chứng nhận xuống tới phải cần một khoảng thời gian. Nguyên chủ xí nghiệp cũng hào phóng mà đồng ý Sika bọn hắn hiện tại liền có thể vào ở trang trí. Mua phòng ốc là một chuyện phiền toái, cũng là một chuyện đại hỷ sự. Lúc đầu trang trí phong cách rất không tệ, Sika liền không có ý định sửa chữa, đem gia cụ bổ sung liền có thể. Thế là buổi chiều liền lại cùng Bạch Linh cùng đi mua gia cụ. Bạch Linh thích thú, đây là Bạch Linh lần thứ nhất dạo phố, còn có Sika bồi tiếp nàng, tinh lực của nàng liền như là dùng không hết một dạng. Đi dạo xong toàn bộ trung tâm mua sắm nội thất, đem dùng đạt được, không cần đến đồ vật toàn bộ mua lấy. Sika mệt mỏi đều sắp ói rồi bọt, thật đại chiến 10 cái chu đạo nhai đều không mang mệt mỏi như vậy. Tại nhìn giường thời điểm, Bạch Linh tại nhìn, hắn liền tùy tiện ngã vào trên một cái giường nằm ngáy o o. Sự thật chứng minh, mọi thứ đều phải nhìn mặt, nếu là xấu xí, nằm như vậy thiếu không được bị người chỉ điểm điểm. Sika ngủ đủ ngon, không ít khách hàng đã cảm thấy, phải hay là không cái giường này thật đặc biệt dễ chịu a. Định tốt ra cụ đều hẹn ngày mai lại cho tới cửa. Sika cùng Bạch Linh đi dạo đến muộn hơn 7 giờ đồng hồ. Lại cùng nhau đi ăn nồi lẩu. Bạch Linh nói nàng không đi qua rạp chiếu phim xem phim. Sika liền lại bị lôi kéo cùng đi rạp chiếu phim nhìn cái điện ảnh. Tận tới đêm khuya 10 giờ. Sika tiễn đưa Bạch Linh về linh thú căn cứ. Lúc này mới lén lén lút lút trượt về nhà. Nhanh cuối kỳ kiểm tra. Thất Thất liền so ngày thường nhiều học tập 10 phút đồng hồ. 10 điểm 40 đúng giờ chạy đến trên giường chuẩn bị đi ngủ. Sika cũng hấp tấp mà theo tới. Giữa trưa nàng cùng Trình Viên Nguyệt đem chụp lén đến Tiểu Tây bức ảnh phát cho Thanh Nịnh tỷ tỷ. Còn nói tiểu nữ hài kia là muội muội của hắn. Bởi vì nghe tới nàng gọi hắn ca ca. Thanh Nịnh tỷ tỷ đặc biệt vui vẻ. Mặc dù ngoài miệng nói hiện tại không muốn đi gặp hắn. Nhưng thân thể nhưng vẫn là cực kỳ thành thật. Ai? Trong không khí tràn ngập cẩu lương hương vị a. Thất Thất bưng lấy Sika mặt to hỏi. Sika, người thật sẽ không biến thân a? Nhà khác con mèo nhỏ đều có thể biến thành bạn trai đâu. Sika gặm đầu ngón tay của nàng nói. Ta hiện tại vẫn còn tương đối đồ ăn. Muốn về sau mới có thể biến thân. Nghe vậy, Thất Thất hưng phấn lên. Vội vàng nói. Vậy ngươi phải cố gắng a. Chờ ta đến có thể yêu đương niên kỷ. Ngươi liền biến thành bạn trai của ta. Ta muốn đặc biệt soái cái chủng loại kia. Sau buổi chiều nhìn thấy Tiểu Tây còn muốn soái. Sika vạch lên Thất Thất ngón tay đếm. Lão mụ nói để Thất Thất tốt nghiệp về sau có thể yêu đương. Hiện tại Thất Thất tài cao 2. Vậy liền còn có thời gian 5 năm đâu. Dựa theo tiến độ tu luyện của mình. Hẳn là thành thần đi. Thành thần liền có thể phân thân đi. Liền có thể cùng Thất Thất yêu đương. Mèo a, ân đâu, người cũng phải nỗ lực đi học. Không muốn sớm như vậy liền tốt nghiệp a. Thất Thất liền hài lòng đi ngủ. Sika lén lén lút lút trượt xuống tới. Trốn đến dưới giường cùng Milly chơi điện thoại. Milly hiện tại cũng có điện thoại. Chỉ có ban đêm có thể chơi. Sika cho Milly. Milly không truy kịch không nhìn tiểu thuyết không võng trò chuyện. Milly cái chơi Plan vs Zombie. Sika trèo lên QQ. Tiểu Thanh Nịnh đang chờ hắn nói chuyện phiếm. Thanh Nịnh, người hôm nay đi làm gì a? Sika cười trộm. Tiểu Thanh Nịnh cũng học xấu. Rõ ràng buổi chiều nhìn đến hắn. Nhưng cũng còn giả vờ như không có chuyện này. Tiếp đó lại nhịn không được tới hỏi hắn. Biết chơi điện thoại mèo. Ta hôm nay mang ta muội muội đi mua phòng ở A Thanh Nịnh. A, ngươi còn có muội muội đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Ân, năm nay mới 14 tuổi, là cái đồ đần. Thanh Nịnh, kia nàng nhất định dáng dấp đẹp đặc biệt. Biết chơi điện thoại mèo, giống như ta đẹp mắt. Thanh Nịnh, quẻ, nàng khẳng định dễ nhìn hơn ngươi. Hì hì, vậy ngươi mua phòng ở là ở đâu a? Biết chơi điện thoại mèo. Người đoán, Thanh Nịnh, ta đoán không được, chấm ngoặc kép. biết chơi điện thoại mèo. Nhắc nhở ngươi một cái. Tại các ngươi cư xá phụ cận, Thành Nịnh, là sát vách Bích Vân Viên sao? Biết chơi điện thoại mèo. Wow, ngươi thật thông minh. Hai người đánh một hồi lâu thái cực. Thành Nịnh mới hỏi, Tiểu Tây, ngươi nói năm nay trận tiết rơi đầu tiên lúc nào xuống a? Đều cuối tháng 12. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Nếu là một phần vạn không xuống tiết làm sao bây giờ? Chúng ta còn có gặp hay không mặt? Thành Nịnh, đánh người, biết chơi điện thoại mèo. Ha ha ha, đùa ngươi đây. Năm nay, nhất định sẽ tiết rơi. Chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. Để điện thoại di động xuống về sau. Sika liền bắt đầu tiến vào hệ thống học tập quy tắc chi lực tài liệu giảng dạy. Khảo thí hết thầy có ngũ đại giai. Sika đã thông qua đệ tam giai khảo thí. Càng về sau càng khó. Có thể khó cũng muốn học a. Chỉ có cố gắng học tập mới có thể thay đổi biến miêu sinh đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.